Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Trấn Linh Phong. Thực ra đây, sau lưng của hắn chỉ có chính hắn. Luyện đạo hữu, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười. Luyện Dương thấy vậy yên tâm, trên mặt lo lắng dần dần biến mất, vui sướng trong lòng dâng lên. Cuối cùng luyện chế được một kiện leo lên luyện khí bảng pháp bảo. Loại này vinh quang đối một tên luyện khí sư tới nói so tu vi tăng lên mấy cảnh giới đều muốn vui vẻ. Thiên vận đạo hữu, ngươi còn có gì cần luyện chế pháp bảo sao? Nếu là có nhu cầu cứ việc nói, ta gần nhất lại nhàn rỗi. Luyện Dương vỗ ngực một cái, mặt mũi tràn đầy phóng khoáng chi khí. Trần Trầm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Thực ra tích xương trầm xương kiếm cũng tất yếu luyện chế lại một lần một thoáng. Nhưng giờ đây thời cơ còn chưa thành thục, vẫn là chờ sau này hãy nói tương đối tốt. Đã như vậy, thiên vận đạo hữu, ta cáo từ, ta trở về suy nghĩ lại một chút. Gần nhất ta đối luyện khí lý giải lại tăng lên không ít. Nếu là lại để cho ta luyện ngươi cái kia vạn hóa linh lung thao thiết kiếm, nói không chừng có thể tăng lên một cái thứ bậc. Luyện Dương dứt lời liền hào hứng rời khỏi phòng. Trần Trầm thấy vậy lắc đầu cười khẽ một tiếng. Cái này Luyện Dương cũng là không dễ dàng. Rõ ràng luyện chế được leo lên luyện khí bảng pháp bảo, lại không thể lộ ra, chỉ có thể cùng chính mình người ngoài nghề này chia sẻ vui sướng. Chờ Luyện Dương sau khi đi, Trần Trầm tiếp tục làm việc của mình. Hệ thống, vận dụng một lần một giới chỉ định vật phẩm truy tung cơ hội. Tìm kiếm âm dương cung. Hệ thống nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức bắt đầu truy tung. Cũng không lâu lắm liền đưa ra đáp án. Truy tung hoàn thành, âm dương cung nằm ở ký chủ phương Bắc 78 vạn dặm không trung cương phong bên trong. Nghe được đáp án này, Trần Trầm thở phào một hơi. Nếu tại chỗ cao cương phong bên trong, vậy đã nói rõ cái này âm dương cung 89/10 là không có chủ nhân. Mà không có chủ nhân, hắn mới có cơ hội thu vào tay. Lấy ra bản đồ, Trần Trầm nghiên cứu phía dưới. Nơi đây phương Bắc 78 vạn dặm là Nam vực cùng Trung vực chỗ giáp giới. Nơi đó có một tòa cao tới cực điểm sơn mạch, tên là Trấn Linh Sơn. Trấn Linh Sơn cao tới mấy chục vạn mét, hùng vĩ tột cùng, truyền văn nối thẳng thiên ngoại cương phong, chính là cái này thượng giới thứ nhất cao phong. Trừ cái đó ra, núi này còn có một cái đặc tính, hễ tới gần tu sĩ, tu vi đều sẽ bị suy yếu, mà đi tới ngọn núi này bên trong, tu vi càng là sẽ trực tiếp biến mất, cho nên muốn lên đỉnh ngọn núi này, chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng. Mà giờ đây nhìn dạng này, âm dương cung liền trên đỉnh núi này không cương phong bên trong. Muốn nắm bắt tới tay, không dễ dàng a. Trần Trầm khẽ thở dài. Luyện thể tu sĩ trèo lên cái mấy trăm ngàn mét núi thực ra không tính khó. Nhưng khó tại lên đỉnh, bởi vì đỉnh núi kia có thiên ngoại cương phong tồn tại. Trong cương phong ẩn chứa đủ loại pháp tắc lực lượng, muốn chống cự những pháp tắc kia lực lượng ăn mòn, đồng dạng luyện thể tu sĩ căn bản là không có cách làm đến. Không biết rõ ta đây phân thân ngăn không chống đỡ được. Bất kể như thế nào, nếu biết âm dương cung ở nơi đó, vậy khẳng định muốn đi một chuyến. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Chuyến này hắn chuẩn bị kéo lại Ngạo Vũ cùng Lục Đậu. Ngạo Vũ khoảng thời gian này đã hấp thu không ít chân long châu lực lượng. Giờ đây tu vi đã bước vào hợp thể hậu kỳ, bay lên cực nhanh, chiến đấu cũng là một cái tốt trợ thủ. Về phần Lục Đậu, có thể phá vỡ đủ loại trận pháp, đúng là cư gia lữ hành, cướp bóc, thoát thân thiết yếu đồng bạn. Ba ngày sau đó, Trần Trầm từ biệt Hạ Tích Xương một nhóm người, liền hướng về phương Bắc bay đi. Giờ đây hắn treo Lê Tiên Tông phó tông chủ danh hào. Mà Lê Tiên Tông gia nhập Tiên Minh, nguyên cớ một đường mồi truyền tống trận giá cả ưu đãi không ít. Truyền tống 7-8 lần sau đó, hắn liền nhìn thấy này tòa thông thiên trấn Linh Phong. Cho dù hắn cách cái kia trấn Linh Phong còn có vạn dặm xa. Không có cách, cái kia trấn Linh Phong thật sự là quá cao, quá hùng vĩ, xa xa nhìn tới, như cùng một căn thông thiên trụ cột. Điều này cũng làm cho Trần Trầm không nhịn được nghĩ lên kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết. Bất Chu Sơn, lần đầu tiên nhìn thấy hùng vĩ như vậy đỉnh núi, Trần Trầm tâm tình có chút xúc động, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, hắn càng đến gần cái kia trấn Linh Phong, hắn tu vi liền bị áp chế càng lợi hại, phảng phất cái kia trấn Linh Phong nơi đó có cái gì kỳ lạ từ trường. Có thể ngăn che tu vi, chờ khoảng cách trấn Linh Phong còn có ngàn dặm thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào thân thể đi tới, bất quá cũng may hắn đơn thuần dựa vào nhục thân, tốc độ cũng không chậm, ước chừng qua nửa canh giờ thời gian, hắn liền đi tới trấn Linh Phong ở dưới chân núi. Núi này trơ trụi, không có một cái nào thực vật, thế nhưng bốn phía có không ít tu sĩ. Trần Trầm nhìn xuống, đại bộ phận đều là luyện thể ma tu. Ngươi là chỗ nào đến? Tới nơi này làm gì? Đang lúc hắn quan sát bốn phía thời điểm, một cái tu sĩ áo đen đi tới. Thái độ có chút bất thiện. Trần Trầm nhìn hắn một cái, lộ ra một cái thân mật nụ cười. Ta đến treo một chút cái này trấn Linh Phong, leo núi luyện thể. Giờ đây nơi này về chúng ta trấn Linh Ma Tông quản. Ngươi muốn leo núi, trước kết giao một khối linh tinh. Tu sĩ áo đen kia lạnh lẽo âm trầm nói. Sau đó trực tiếp đưa ra tay. Trần Trầm nghe đến đây lông mày hơi nhíu một thoáng. Một khối linh tinh, tuy là đối với hắn tới nói không tính là gì, nhưng cái này cũng không hề là một con số nhỏ. Rất nhiều phân thần kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có linh tinh loại vật này. Càng mấu chốt là hắn lúc đến liền căn bản chưa nghe nói qua trấn Linh Phong loại này thượng giới. Tiêu chí lại có chủ nhân, không lời nói, liền nhanh chóng rời đi. Gặp Trần Trầm không phản ứng, tu sĩ áo đen kia thu tay về, chỉ tay xa xa, không khách khí chút nào nói. Trần Trầm ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ lấy ra một mai linh tinh. Phóng tới tên kia tu sĩ áo đen trên tay. Tu sĩ áo đen liếc mắt nhìn cái kia linh tinh. Thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Lạnh lùng trên mặt vậy mà lộ ra khôn khéo nụ cười. Đạo hữu nếu cho linh tinh, vậy dĩ nhiên muốn trèo lên liền trèo lên. Trong một tháng tùy tiện trèo lên. Tu sĩ áo đen một bên nói một bên lấy ra một mai lệnh bài giao cho Trần Trầm. Trần Trầm thấy đối phương lại có đặc biệt chuẩn bị lệnh bài. Suy đoán đối phương cũng không phải đặc biệt hố chính mình. Trong nội tâm không khỏi dễ chịu rất nhiều. Lập tức hỏi, đạo hữu, trước đây nơi này thu linh tinh sao? Tu sĩ áo đen lắc đầu nói, trước đây không thu. Nhưng có một lần thiên ma thành khảo hạch thiết lập tại nơi này. Hễ là thiên ma thành ngoại môn đệ tử chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi. Đồng thời đối một canh giờ, liền có thể thăng cấp nội môn đệ tử. Tin tức này không biết như thế nào tích, lan truyền nhanh chóng. Kết quả thiên ma thành khảo hạch sau khi kết thúc, vô số luyện thể tu sĩ chen chúc mà đến. Muốn nhìn chính mình có thể hay không đạt tới thiên ma thành nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Cuối cùng đem cái này trấn Linh Phong dưới chân núi làm cho rối loạn. Chúng ta trấn Linh Ma Tông là thiên ma thành phụ thuộc tông môn. Lại tới gần nơi này trấn Linh Phong, nguyên cớ đến phái ra đại lượng nhân thủ duy trì trật tự. Một lúc sau, tông chủ lão nhân ra người không làm. Dứt khoát đem cái địa phương này vòng lên, thu linh tinh, hắc hắc, kết quả đám kia nghèo bức liền đều đi, như đạo hữu hào phóng như vậy, một tháng đều không thấy được một cái, thì ra là thế. Trần Trầm nhẹ gật đầu, Thiên Ma Thành sự tình hắn một mực để ở trong lòng. Nhưng về sau có Lê Tiên Tông phía sau, hắn liền đem Thiên Ma Thành quên hết đi. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, làm Lê Tiên Tông tông chủ không tốt sao? Nhất định muốn làm cái gì Thiên Ma Thành đệ tử. Nhưng giờ đây tân luyện khí bảng ra mắt, Vạn Hóa Thần Phong bị người để mắt tới, lại thêm hắn làm mất lòng Tà Thần Điện. Nếu là có một ngày bại lộ, hậu quả khó mà lường được, cho nên vẫn là tìm cái núi dựa lớn tương đối ổn thỏa. Mà Thiên Ma Thành liền là một cái tốt lựa chọn. Bây giờ tại cái này Trấn Linh Phong chân núi nghe được Thiên Ma Thành tin tức, ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt lên. Có lẽ hắn nên cùng Thiên Ma Thành đánh liên hệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN